Vợ à, để anh sủng em nha. Chương 10, mất khống chế, 1H, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xin chào mọi người, Vân đã trở lại rồi đây. Mọi người thi tốt không chứ? Vân thi tốt lắm nha. Thôi vào chương mới nha mọi người. Cô bất động khi nhìn thấy anh ngồi ở ngay vị trí tổng giám công ty thần Vân. Cô không nghĩ anh lại là sếp của cô nữa chứ. Thấy cô nhìn chằm chằm mình thì anh mỉm cười và nói. Chào em đã đến làm việc tại tập đoàn thần Vân. Xin tự giới thiệu, anh là Lãnh Ngạo Thần và là tổng giám đốc tại đây. Và là người yêu em 10 năm. Tất nhiên câu sau anh chỉ nói trong lòng thôi. Thấy anh chào hỏi mình vậy, cô cũng ngại ngùng nhìn anh mỉm cười và nói. Chào anh, em là Phương Thanh Nhã, là thư ký mới của anh. Nghe cô nói vậy anh liền nở một nụ cười ôn nhu. Thấy anh nhìn mình cười, cô cũng nở một nụ cười thật tươi. Cô cảm thấy tổng giám đốc của công ty thần Vân rất thân thiện và ấm áp chứ đâu có phải lạnh lùng và tàn nhẫn như mọi người nói đâu. Anh nhìn thấy nụ cười của cô liền cảm thấy mệt mỏi trong người đều tan biến. Nhận ra bầu không khí có chút ngại ngùng, cô nhìn anh và nói. Chỗ làm việc của em ở đâu vậy? Nghe cô nói vậy anh liền chỉ về một chỗ làm việc ở góc phòng và nói. Chỗ làm việc của em ở kia kia. Cô nhìn anh và hỏi. Sao em có thể làm ở trong đây được? Anh nhìn cô và nói. Đây là ưu đãi đối với năng lực của em thì đây là ưu đãi. Nghe anh nói vậy thì cảm thấy ngượng ngùng vì năng lực của cô chỉ là lấy được 4 cái bằng đại học của 4 trường đại học nổi tiếng ở nước ngoài. Thôi mà, TG, trời ơi chỉ 4 cái thôi mà có gì đâu hờ. Hờ, hờ, thấy cô ngượng anh liền nói. Chúng ta làm việc thôi. Thế là anh và cô bắt đầu làm công việc của mình. Cô thì rất chăm chú làm việc còn anh thì không thể nào tập trung vào công việc của mình được. Vì cô gái mình yêu đến điên dại chỉ cách mình vài bước nữa thôi thì kêu anh làm sao mà bình tĩnh được chứ. Cô luôn cảm thấy có một ánh mắt nóng bỏng nhìn mình nhưng khi ngẩng đầu lên thì không thấy gì hết. Cuối cùng cũng hết giờ làm việc rồi. Cô không về nhà vì cô không muốn nhìn thấy những con người ghê tởm kia một chút nào. Thế là cô về khu chung cư Bạch Đế Hoàng Kim, đây là khu chung cư có giá cao ngất ngưỡng. Những người có tiền chưa chắc gì ở đây được. Cô có thể ở đây vì sinh nhật năm 18 tuổi có một người thần bí đã tặng cho cô một căn hộ ở đây. Cô vào nhà thay một bộ đồ khá là Epsilon Mei và phóng xe đến Ba Thiên Hoàng. Xin lỗi mọi người, Vân không thể viết hát ở tập này nhưng chấp sau sẽ có hát. Tạm biệt mọi người. Cách chương.